cậu cho rằng người ta là hắc đạo hỗn tạp cả ngày ăn no không tiêu hóa. Ngồi nghiêm chỉnh ở giữa quán bán hàng náo nhiệt làm lôi phong sống không nhặt của rơi. Chờ cậu đến lấy điện thoại di động, Lục Đồng là bạn cùng phòng của cô, cùng chuyên ngành, cùng lớp, vừa mới lên năm nhất ấy. Người nhà đặt mua bất động sản, mua cho cô phòng nhỏ ở phụ cận trường đại học. Sau lại cô và Lục Đồng LQ đi cùng nhau vào ở, tiền mướn phòng không muốn Lục Đồng. Ngược lại bản thân Lục Đồng rất ngại, liền chủ động gánh chịu tiền điện nước ga và phí quản lý gì đó. Vì vậy mỗi khi gặp ngày nộp phí ấy, Lục Đồng cũng sẽ phóng khoáng đặt tờ hóa đơn trên bàn vỗ như vậy. Cầm đi, chị thưởng em, mỗi khi như vậy, Vưu Khả Ý luôn có một loại ảo giác bị người chơi gái trong nhà của chính mình. Cùng một đoàn người cùng nhau đứng chờ đợi đèn xanh đứng ở đầu lối đi bộ thì Vưu Khả Ý vừa ngẩng đầu liền phát hiện người đối diện đường. Cái, bên đường phố thậm chí có người yên lặng nhìn cô, không phải là người khác, chính là anh Nghiêm đó. Lần này anh Nghiêm không đội mũ lưỡi trai, không chút để ý ngồi ở chỗ đó nhìn cô, giống như chắc chắn cô nhất định sẽ qua. Anh vẫn mặc áo khoác ngoài màu đen giống tối hôm qua. Trên mặt không có biểu cảm gì, con ngươi đen nhánh rất giống bảo thạch thâm thúy nào đó. Tay của anh tùy ý khoác lên trên xe mô tô, ngón trỏ và ngón giữa còn đang kẹp một điếu thuốc lá chưa cháy hết. Từng luồng khói mù như có như không biến mất ở trong không khí. Giống như một bức họa yên tĩnh xa xưa, đèn xanh tới, nhóm người châu chấu nhốn nha nhốn nháo nhắm về phía đường đối diện mà đi tới. Vưu Khả Ý cũng đi tới trước mặt anh Nghiêm, cô trần chờ hỏi anh ở đây, chờ cô, câu trả lời của anh chỉ có hai chữ rất đơn giản. Không có dừng lại chốc lát, anh lại từ tốn nói câu, lên xe, nếu như muốn trả điện thoại di động tôi, ở chỗ này là được rồi. Tôi, lên xe, anh nhìn thẳng phía trước, khởi động động cơ, mô tô giống như một chiếc Hummer. Phát ra tiếng gầm rú trầm thấp chói tai, mà giọng nói của anh lại và âm thanh tạo thành chênh lệch LQ đi rõ ràng. Trầm tĩnh, bình yên trừ điện thoại di động, còn có chuyện quan trọng hơn phải nói với cô. Không khí yên lặng chốc lát, Vưu Khả Ý đang do dự, biết rõ anh là người không làm việc đàng hoàng, rất nguy hiểm, thần thần bí bí, nhưng quanh người anh toát khí chất lại khác một trời một vực với trong tưởng tượng của cô. Có lẽ bởi vì anh đã cứu cô, có lẽ bởi vì anh nhiều lần không nhặt của rơi mà trả lại điện thoại di động cho cô. Cô chỉ chần chờ như vậy mấy giây, vẫn thuận theo ngồi lên chỗ ngồi phía sau của anh. Anh ngồi trước đưa mũ bảo hiểm tới. Vưu Khả Ý vừa đội, vừa hỏi anh, sẽ không mang tôi đi bán chứ? Anh Nghiêm cúi đầu cười một tiếng. Chút thịt này, tôi có thể hy vọng bán bao nhiêu tiền đây? Rõ ràng là cười nhạo. Giọng nói của bản thân cũng không thấy có bao nhiêu vui vẻ hay nhạo báng. Nhưng bị anh nói vậy, cuối cùng LQ đi lại giống như nhiều hơn mấy phần hương vị. Vưu Khả Ý chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy anh nói một câu, ngồi vững vàng, trong khoảnh khắc, mô tô nổ vang đi nhanh như điện chớp, cô khó khăn lắm kịp ôm chặt hông của anh, thật sự không muốn tiếp xúc gần như vậy. Nhưng không ôm chặt thì có lẽ sẽ lập tức phủi thân dưới xe. Đi đời nhà ma, trong mũ bảo hiểm có một mùi thuốc lá nhàn nhạt, thủy tinh trong suốt trước mặt mũ không có phủ lên, có gió gào thét xông vào, bởi vì nhiệt độ quá thấp mà tạt gò má đau đớn. Cô nhớ lại ngày hôm qua mẹ cho một cái tát kia. Lại nghĩ đến nếu như bà biết mình cứ như vậy ngồi lên xe mô tô của một người đàn ông xa lạ. Sẽ có bao nhiêu tức giận, Vưu Khả Ý mày nhất định bị ma quỷ ám ảnh, không có đầu óc, giống như những năm này ở trong mắt của mẹ, cô từng có đầu óc lúc nào chứ? Ngực đột nhiên dâng lên cảm giác LQ đi sảng khoái không hiểu. Cũng xen lẫn mùi vị tự do trong gió, Nghiêm Khuynh dừng xe ở bên ngoài Pizza Hut, ăn chung bữa cơm cùng cô, không như dáng vẻ đại ca trong tưởng tượng, không có tác phong côn đồ ăn cơm chùa. Anh nói thẳng, nói nguyên nhân tìm cô, tối ngày hôm qua cô xông vào ngõ hẻm, nhắc nhở tôi ba người kia mang theo dao, bọn họ cho rằng cô là người của tôi,